Tiên giới tẩu tư phạm, chương 46, nâng bậc, góc truyện audio.com. Sáng sớm khi Tiêu Dật tỉnh lại, mở mắt ra thứ nhìn thấy đầu tiên là áo sơ mi màu đen mà tối qua Sở Mặc đã mặc. Có hơi thở ấm áp đều đặn từ đỉnh đầu truyền tới. Tiêu Dật chớp chớp mắt, mất một lúc hoang mang. Giây tiếp theo, ký ức tối qua hoàn toàn tỉnh lại. Vết xa chất đống, điểm sáng màu vàng, vết bất biến dị, cánh tay không thể giãy ra của Sở Mặc. Đúng rồi Sở Mặc, suy nghĩ hiện lên, Tiêu Dật đột nhiên tỉnh lại. Vô thức muốn ngồi dậy, nhưng lúng túng phát hiện lúc này y đang cuộn trong lòng Sở Mặc. Một tay Sở Mặc gác lên eo y, không hiểu sao, mặt Tiêu Dật lại đỏ lên, cảm xúc dị thường trỗi lên trong lòng, nhưng trừ một chút dị thường đó ra. Nhiều hơn là lúng túng và không tự nhiên, y chưa từng cùng ai thân cận như thế bao giờ, cho dù là cùng Bạch Kỳ trưởng thành, hai người cũng chưa có lúc nào như vậy, có lẽ động tĩnh của y đánh thức Sở Mặc, giọng nói còn hơi ngái ngủ của Sở Mặc truyền xuống, tỉnh rồi, nói xong, Sở Mặc cũng tỉnh táo hơn, khi ý thức được tư thế của hai người quá mức lúng túng. Sở Mặc nhanh chóng rụt tay về, ngồi dậy. Vì đang tháng 8, tối qua trước khi ngủ Sở Mặc chỉ phủ một cái da trải giường mỏng lên người Tiêu Dật. Khi hắn ngồi dậy, da trải giường đồng thời cũng bị kéo lên, nửa thân trên ở trần của Tiêu Dật lập tức lộ hết ra. Cánh mặt trời sáng sớm thông qua cửa sổ chạm đất trải đều trong phòng. Phản phất như điểm thêm một tầng vàng nhạt trên làn da trắng ngần của Tiêu Dật. Cánh mắt Sở Mặc không thể khống chế đặt lên người Tiêu Dật. Trong con mắt đen kịt tựa hồ có cảm xúc gì không thể nói rõ đang từng chút hội tụ. Sự lúng túng của Tiêu Dật gia tăng thêm vì Sở Mặc ngồi dậy. Nhưng lực chú ý của y rất nhanh bị một chuyện khác hấp dẫn. Ngay khi Sở Mặc ngồi dậy, ánh mắt Tiêu Dật đã đặt trên cánh tay phải của hắn. Do dự hỏi ra vấn đề y quan tâm nhất, tối qua sau đó thế nào? Anh không sao chứ, sao tôi lại ngủ? Không thể trách Tiêu Dật hỏi thế, sự thật là ký ức tối qua của y toàn bộ dừng lại ở lúc tay Sở Mặc không thể giãy ra. Sau đó thì y không có bất cứ ấn tượng nào, Tiêu Dật đối với việc này vô cùng khó hiểu. Sao tối qua y lại ngủ dưới tình hình như vậy? Vấn đề của Tiêu Dật gọi tâm tư Sở Mặc về. Hắn hơi mất tự nhiên di chuyển ánh mắt lên mặt y an ủi mở miệng. Tối qua cậu ngủ không bao lâu thân thể liền ngừng hút sinh cơ. Tôi không sao, còn về chuyện cậu ngủ, tôi cảm thấy chắc là một loại tự bảo hộ của thân thể. Tự bảo hộ, Tiêu Dật không hiểu, sau đó y đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Còn bảo hộ cái gì? Khóe môi Sở Mặc khẽ nhếch, mang ý cười hé lộ điều quan trọng cho Tiêu Dật. Cậu xem thử tu vi của mình đi. À, Tiêu Dật nghe lời Sở Mặc. Lập tức bắt đầu cảm ứng tiên khí trong người, thời gian y yên tĩnh càng dài, nét kinh ngạc trên mặt cũng càng đậm, nhưng khiến Sở Mặc ngạc nhiên là, trên mặt Tiêu Dật không hề có vui sướng như hắn nghĩ. Ngược lại chân mày nhíu chặt, giây tiếp theo, Tiêu Dật ngẩng đầu, trong vẻ hổ thẹn mang theo một chút cẩn thận, tu vi của anh thì sao? Bất cứ ai vừa ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện mình từ phế vật cấp không biến thành tiểu cao thủ chuẩn cấp 4. Nói không sung sướng là giả. Phải biết ngay cả tiên nhân sinh trưởng lại địa phương như Từ Sắt Nguyên cũng mới chỉ bước lên tu vi bậc 4. Nhưng hiện tại, tu vi trong người rõ ràng không phải là do y tự luyện. Mà là đoạt lấy từ người Sở Mặc, y thì sung sướng, còn Sở Mặc thì sao? Vẻ mặt Tiêu Dật tràn đầy hổ thẹn và lo lắng, ánh mắt quan tâm đặt trên người Sở Mặc, tim Sở Mặc đập mạnh, trong lòng có một hạt giống nào đó tựa hồ đã nảy mầm vào lúc này. Hắn không nhịn tiếp nữa, hơi cười với Tiêu Dật, vừa cười vừa thân mật vươn tay gác lên đầu Tiêu Dật. Hồ loạn vuốt tóc trên đầu y, giờ khắc này, có niềm vui ấm áp từ đáy lòng Sở Mặc trào lên. Vì đầu tiên Tiêu Dật nghĩ tới là hắn chứ không phải bản thân, mà cảm thấy cao hứng. Sự cao hứng này không phải là vì Tiêu Dật biểu lộ lo lắng, mà là thông qua sự lo lắng đó, Sở Mặc ý thức được, tâm linh của Tiêu Dật dịu dàng và tốt đẹp ngoài sự tưởng tượng của hắn. Sở Mặc nghĩ tới chuyện trước đó hiểu lầm Tiêu Dật là Dư Nguyệt Vân Lam. Ánh mắt nhìn Tiêu Dật càng thêm dịu hòa, nếu nói trước kia nghĩ tới chuyện này chỉ khiến hắn cảm thấy có một chút áy náy với Tiêu Dật. Hiện tại ngoài cảm giác đó ra còn có thêm một chút may mắn. Nếu không có những sự trùng hợp đó, hắn sẽ không quen biết Tiêu Dật, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này của Tiêu Dật, càng sẽ không được từng chút khai thác sự tốt đẹp ẩn giấu của Tiêu Dật trong lúc sống chung. Phản ứng của Sở Mặc luôn không nằm trong dự liệu của Tiêu Dật. Tiêu Dật quẫn bách trốn khỏi cánh tay tác loạn của Sở Mặc. Xác định lần nữa, tu vi của anh thì sao? Nhìn Tiêu Dật cứng mặt, lộ ra vẻ nghiêm túc. Sở Mặc kìm lòng không đặng nhanh chóng nhéo mặt y một cái. Rồi thu tay lại trước khi Tiêu Dật kịp phản ứng. Tiêu Dật xoa đầu, nhéo mặt, y nhớ Bạch Phi hay làm thế với con thỏ mà cô nuôi. Tiêu Dật vẻ mặt không dám tin khiến Sở Mặc bất giác nảy sinh chút chột ra. Hắn nhẹ ho một tiếng, giả như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đáp, ta không sao, về tiên giới bế quan vài ngày là được. Lại nói, ta còn phải cảm ơn cậu, tu vi vẫn đình trệ không tiến trải qua tối qua hình như đã sắp đột phá rồi. Tuy hiện tại Sở Mặc nói rất nhẹ nhàng, nhưng tình hình tối qua thực sự hung hiểm vạn phần. Bất kể là đối với Tiêu Dật hay đối với hắn, đối với Tiêu Dật mà nói, thân thể thoáng chốc hấp vào lượng lớn sinh cơ, nếu không được khơi thông hợp lý, kết quả cuối cùng chỉ sẽ bạo thể mà chết. May là hình thái cực trên người Tiêu Dật hấp thu hơn nửa. Lại thêm Sở Mặc phân tâm giúp y xử lý một phen. Thân thể Tiêu Dật mới có thể thừa nhận lượng sinh cơ rót vào. Hơn nữa tu vi thăng lên từng bậc tới thẳng bậc 4. Việc nâng bậc của thiên nhân trước giờ luôn chú trọng tiến dần tuần tự. Luôn là chậm rãi tăng từng bậc, chưa từng có tình trạng giống như Tiêu Dật xảy ra. Khi thân thể Tiêu Dật tự động ngủ say, độ sinh cơ trôi mất trong người Sở Mặc cũng dần giảm lại. Lúc này hắn đã sắp tới cực hạn, cuối cùng khi Tiêu Dật ngừng hấp thu sinh cơ, Sở Mặc kinh hiểm đột phá cực hạn, tinh thần thoáng cái tiến vào một tầng khác, mà thời cơ nâng bậc hắn vẫn luôn tìm kiếm cứ thế bất ngờ xuất hiện trước mặt. Bất kể Sở Mặc nói thế để an ủi y hay là thật. Dù sao Tiêu Dật nghe xong lời Sở Mặc, cảm giác hổ thẹn đầy nặng trong lòng giảm đi không ít. Niềm vui luôn bị đè nén cuối cùng ló mặt ra, vì vô thức đưa tay trước mặt Sở Mặc, anh xem, có phải tôi sắp đột phá bậc 4? Trải qua chuyện tối qua, tu vi của Tiêu Dật còn ai có thể rõ hơn Sở Mặc? Nhưng nhìn cánh tay vươn tới của Tiêu Dật, Sở Mặc một chút cũng không muốn cự tuyệt, hắn bình tĩnh nắm tay Tiêu Dật. Phân ra một lộ tiên khí kiểm tra tu vi của Tiêu Dật. Phần lớn tâm tư đặt trên chuyện tay hai người nắm chặt nhau. Tiêu Dật đợi lâu không thấy Sở Mặc buông tay, nhịn không được thấp thỏm hỏi, có vấn đề gì sao? Sở Mặc chấn định thu tay. Không sao, và câu này của Sở Mặc, Tiêu Dật cuối cùng cũng yên tâm. Dị biến tối qua tuy đột ngột, nhưng y ẩn ẩn đoán được huyết Tiêu Sa lão vương mang tới có một bộ phận khác của hình thái cực. Hai bộ phận dung hợp trong người y, mới sản sinh ra động tĩnh lớn như thế. Tiêu Dật cúi đầu nhìn hình thái cực trên tim, nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng lại lần nữa trồi lên. Hình thái cực này rốt cuộc là gì? Sao nó lại xuất hiện trong người y, hiện tại xem ra? Nó vừa có thể ghi nhớ tọa độ các thế giới khác nhau rồi qua lại các giới. Lại có thể làm tiên cách tu tiên. Vậy đợi sau khi nó triệt để hoàn chỉnh, còn sẽ hiển thị tác dụng bất ngờ nữa sao? Sở Mặc nhìn Tiêu Dật đang cúi đầu. Trong mắt cũng hiện lên tia trầm tư. Vết bớt trên người Tiêu Dật quá mức kỳ quái. Nhìn dáng vẻ Tiêu Dật, thì y cũng mông lung không hiểu. Sở Mặc không rõ tại sao. Hắn luôn cảm thấy bản thân dường như đã cảm thụ qua khí tức tương tự ở nơi nào rồi. Sau khi tìm kiếm trong ký ức không được đầu mối nào liên quan tới hình thái cực. Sở Mặc đặt hình thái cực sang một bên, suy nghĩ chuyện khác, trong người Tiêu Dật không có tiên cách. Đây là Sở Mặc tối qua vô ý phát hiện, với thân thể của Tiêu Dật, y căn bản không thể tu luyện, mà hiện tại sở dĩ có thể tu tiên, tính ra là vì hình thái cực. Sở Mặc không xác định được có nên nói chuyện này cho Tiêu Dật không? Có lẽ không nói là tốt nhất, cứ để Tiêu Dật cho rằng trong người y có tiên cách. Y có thể tu luyện là được rồi. Hai người tuy suy nghĩ khác nhau, nhưng tính lại vẫn là chung một chuyện. Thời gian buổi sáng cứ thế chậm rãi trôi qua, Tiêu Dật tỉnh táo lại, lập tức tràn đầy tinh thần thúc giục Sở Mặc nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. Hai người hôm nay phải tới phố điện máy nữa. Trong mấy ngày tiếp theo, Tiêu Dật mang Sở Mặc chạy ra ngoài không ngừng nghỉ, cuối cùng mua hết tất cả những thứ cần mua. iPad, laptop, đồ sạc năng lượng mặt trời, Playboy mà Hắc Giáp Vệ đặt, nội y kiểu mới trên thị trường nhân giới, còn có đĩa mà Từ Sắt Nguyên muốn. Tiêu Dật kiểm kê thu hoạch mấy hôm nay, khi kiểm tới đĩa cuối cùng, khóe miệng không khỏi giật giật, y làm sao cũng không nghĩ tới người đàn ông trung niên dung tục lần trước gặp ở phố điện máy lại là sư điệt của Lão Vương, sư huynh của Bạch Kỳ. Lúc đầu khi biết chuyện này, nụ cười vẫn dính trên mặt Tiêu Dật thoát chốc nứt ra. Càng khiến y cảm thấy không ngờ là, tuổi tác thực tế của đối phương kỳ thật một chút cũng không trung niên. Sở dĩ hóa thành bộ dáng đàn ông trung niên, dùng cách của đối phương để nói. Một là vì giảm khoảng cách với các khách hàng, hai là để biểu thị tôn kính với sư thúc mà hắn sùng bái nhất. Nhìn nam nhân cao to đẹp trai đứng trong tiệm nhìn Lão Vương cùng cười. Trên mặt cùng là nụ cười dung tục, Tiêu Dật chỉ có một suy nghĩ, Bạch Kỳ nhất thiết phải biết hâu, tự tưởng tượng bộ dáng Bạch Kỳ lộ ra nụ cười dung tục. Tiêu Dật cảm thấy cả thân mình đều không thoải mái, vì thế, Tiêu Dật không chê phiền tìm bất cứ cơ hội nào để rót suy nghĩ của mình vào đầu Bạch Kỳ. Thậm chí kéo Sở Mặc đi tới chợ thư pháp một chuyến, mua một bức thư pháp biểu ngữ, Phái Liên Thuyết, về. Thái độ kiên quyết treo trong tiệm Lão Vương, Lão Vương, Hạ Tông, vẻ mặt phức tạp của hai người lúc đó. Không cần phải nói nhiều, Tiêu Dật cảm thấy chỉ cần Bạch Kỳ hiểu được khổ tâm của y là mừng. Mang đợt rau quả thịt đầu tiên của Lăng Thạch Đạo Nhân đưa tới, Tiêu Dật và Sở Mặc cùng trở về tiên giới. Ngay khi mở mắt ra, tiên khí rào rạt ập mặt mà tới. Tiêu Dật lập tức cảm thấy hình thái cực trong người bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tốc độ hấp thu tiên khí gấp mấy lần trước kia, theo tiến độ này, có lẽ không lâu y có thể đột phá bậc 4, chính thức tăng bậc trở thành tiên nhân bậc 4 rồi. Tiêu Dật nhịn không được nhẹ thở ra một hơi, nghĩ tới khi y mới vừa trọng sinh, lúc đó, trong lòng y chỉ có một suy nghĩ, thay đổi vận mệnh kiếp trước. Cố gắng sống sót, lúc đó y vẫn tràn đầy hoang mang đối với con đường tương lai. Tuyệt đối không dám tưởng tượng, ngắn ngủi chưa tới 2 tháng, cuộc sống của y lại xảy ra thay đổi lớn như thế. Y không chỉ có sự nghiệp của mình tại tiên giới, mà còn trở thành tiên nhân chuẩn bậc 4, hơn nữa có khả năng tiếp tục nâng bậc nữa. Ký ức hai đời thoảng qua trong đầu, trong mắt Tiêu Dật là vẻ phức tạp. Ánh mắt y đặt lên người Sở Mặc vừa được vượng tay thả ra. Nghiêm túc mở miệng, Sở Mặc, cảm ơn anh, nếu không có Sở Mặc, y tuyệt đối không thể nâng cấp lên bậc 4 nhanh như thế. Nếu không có Sở Mặc, chỉ sợ y đã chết khi hình thái cực dung hợp. Hiện tại y đứng ở đây, cảm thụ chân chính khác biệt giữa bậc 4 và bậc 0. Y biết vận mệnh của mình đã thay đổi rồi. Dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Dật khiến Sở Mặc hơi ngạc nhiên. Nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ý Tiêu Dật, cảm ứng của bậc 4 và bậc 0 đối với tiên khí hoàn toàn bất đồng. Hiển nhiên Tiêu Dật ý thức được sự khác biệt trong đó. Sở Mặc mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, vậy cậu chuẩn bị báo đáp ta thế nào? À, phản ứng của Sở Mặc lại lần nữa nằm ngoài dự liệu của Tiêu Dật. Ở nhân giới y cũng từng nói qua mấy lời cảm tạ. Sở Mặc đều cười cười tỏ vẻ đừng để ý. Sao vừa về tới tiên giới liền biến đổi nhiều như vậy? Đương nhiên y không phải nói không báo đáp, nhưng câu trả lời của Sở Mặc cũng quá mức đột ngột. Lẽ nào thế giới bất đồng, ngay cả tính cách con người cũng sẽ ảnh hưởng luôn. Nói thế, khi ở thú nhân thế giới, tính cách của Sở Mặc quả thật không chỉ tốt hơn ở tiên giới một chút, mà tới nhân giới, tính cách của hắn lại càng tốt hơn thú nhân thế giới không chỉ một chút. Chẳng lẽ hiện tại trở về tiên giới rồi? Tính cách của Sở Mặc lại biến thành lúc ban đầu. Tiêu Dật vô ý thức suy tư tản mạn, rơi vào mắt Sở Mặc là một bộ ngây ngẩn. Bộ dáng này của Tiêu Dật quả thật quá mức đáng yêu. Sở Mặc nhịn không được bật cười, nhìn vẻ mê mang không hiểu của Tiêu Dật, Sở Mặc thuận theo tâm ý vươn tay, thân mật xoa xoa đầu Tiêu Dật. Tiêu Dật, lại tới nữa, cảm giác Bạch Phi trêu chọc thỏ con. Hai người một cười vui vẻ, một nhập thần ảo tưởng, ai cũng không chú ý thấy. Trong đại thính, bóng dáng của Đoạn Lăng Phong xuất hiện được một nửa xong lại nhanh chóng rụt về hư không. Trong không gian tối tăm, Đoạn Lăng Phong khoanh chân ngồi đó, một màn vừa rồi không ngừng lướt qua đầu hắn, chân mày khổ não nhíu lại, hắn đã rất lâu không thấy Điện Hạ cười vui vẻ như thế. Xem ra Điện Hạ là thật sự rất thích Tiêu Dật, nếu không lần trước cũng sẽ không để Tiêu Dật cưỡi lên lưng mình. Hắn đối với chủ mẫu tương lai là nam hay nữ đều không vấn đề. Nhưng tại sao lại là Tiêu Dật chứ? Nếu vậy rồi, sao hắn còn có thể đi tìm Tiêu Dật mua Xuân Cung đồ nhân giới được chứ? Nghĩ tới những Xuân Cung đồ lần trước hắn đạt, Đoạn Lăng Phong nhịn không được giấu dĩ. Cũng không biết còn có thể lấy được hay không nữa. Điện hạ nếu vì thế mà không vui, hắn có thể đẩy trách nhiệm lên người Hắc Giáp vệ không? Cách chương.